Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, thôn phệ ma vương. Trương Nguyên vừa mới từ sông ra, liền nghe được hai vị lão tổ cấp yêu ma thê lương kêu to. Ánh mắt nháy mắt nhìn sang, chỉ thấy phía tây trong hẻm núi, một con to lớn lông đen thú chảo vững vàng nắm lấy kia hai cái lão tổ cấp yêu ma. Hai cái lão tổ cấp yêu ma liên tục kêu thảm, nồng đậm sinh mệnh tinh khí giống như là như thủy triều xông ra ngoài ra. Không có vào đến màu đen thú chảo bên trong, màu đen thú chảo nguyên bản nhìn còn có chút khô cạn. Nhưng giờ phút này theo hai cái lão tổ cấp yêu ma tinh khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào, khô cạn thú chảo bắt đầu chậm rãi phồng lên, ma khí ngập trời từ thú chảo phía dưới hướng ra phía ngoài toát ra. Cuồn cuộn hạo đãng, nhuộm đen toàn bộ thương khung, như thế một màn, quả thực có thể xưng khủng bố. Những thánh chủ kia cấp cường giả từng cái ánh mắt kinh hãi. Khó có thể tin, tôn kia mông lung quang ảnh cũng là ánh mắt ngưng lại. Bắn ra thần quang, a. Hai cái lão tổ cấp yêu ma tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn. Kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, bắt đầu dần dần trở nên yếu ớt, thân thể khô quắt, sinh mệnh tinh khí hết thảy khô kiệt. Hai cái cường đại lão tổ, trời khó diệt, khó táng, bị sinh sinh hút thành hài cốt, ngay cả ý thức đều tiêu tán, chết được triệt để, lại không một tia khí tức. Phốp, to lớn lông đen thú chảo dùng sức bóp, trong tay hai tôn xương khô trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số bụi bặm, bay múa đầy trời, giống ma khiếu âm thanh kinh thiên động địa, lực lượng kinh khủng giống như thủy triều từ thái nhạc phía dưới, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Oanh một tiếng, toàn bộ thái nhạc giống như là phát sinh đại địa chấn. Từng tòa còn sót lại sơn phong cũng bắt đầu hết thảy đổ sụp. Một chút khắc đầy phù văn phong ấn chi địa rốt cuộc khó mà duy trì, bị lực lượng cường đại sinh sinh đẩy ngã. Bốn phương tám hướng thánh chủ cấp cường giả tất cả đều cảm thấy đến một cỗ khó có thể tưởng tượng cuồng bạo lực lượng, thân thể như là nộ hải bên trong thuyền cô độc, hướng về sau lùi gấp. Đến bây giờ có thể bảo trì bất động chỉ có đầu rắn kim nhân cùng tôn kia mông lung quang ảnh. Trương Nguyên con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phiến khu vực này. Chấn động trong lòng, thái nhạc giải phong, kia hai cái lão tổ cấp yêu ma vừa mới đến cùng làm cái gì? Ầm ầm, một mảnh ma khí mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp, nhuộm đầy toàn bộ thương khung, ma khí bên trong. Một đầu vĩ ngạn kinh khủng thân thể lẳng lặng đứng sững. Đây là một tôn chân chính ma vương. Trương Nguyên thấy rõ hắn tướng mạo về sau, cũng không khỏi được hít một hơi lãnh khí. Hắn có cao hơn 5 mét, mỗi một tấc máu thịt đều giống như tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mặc tàn tạ cổ lão chiến giáp, đầu đầy tinh hồng sắc tóc dài ở sau lưng lung tung bay múa. Hai bàn tay giống như là kỳ hốt giác đồng dạng lớn nhỏ. To lớn đầu lâu bên trên hai viên tinh hồng sắc con ngươi, giống như là yêu dị tia chớp màu đỏ ngòm, ẩn chứa hủy diệt cùng lệ khí. Đây tuyệt đối là một tôn thực lực nghịch thiên vô thượng tồn tại. Giờ phút này, vô tận không biết chỗ, một chỗ to lớn cự cung bên trong, một mặt gương đá cổ phác vô hoa. Giống như là vô số năm đều không người lau qua, gương đá phía trên bỗng nhiên lóe lên một tầng quỷ dị thần quang. Trước gương, một tôn nhỏ gầy bóng người ngủ gật, cũng không biết ngủ bao nhiêu năm. Theo gương đá lóe ánh sáng, tôn kia nhỏ gầy bóng người đột nhiên tỉnh táo lại, một mặt kinh hãi, mở miệng nói, con cá xuất hiện, biến mất con cá xuất hiện. Hắn vội vàng đứng dậy, hướng về cự cung bên ngoài chạy đi, mở miệng kêu to lên, cuồn cuộn ma khí bên trong, tôn kia kinh khủng ma vương một thân lực lượng lăn lộn. giống như là thủy triều, quyển toàn bộ không gian đều tại mơ hồ. Hắn bị vây không biết bao nhiêu năm, ở xa Tần Xuyên đại đế phong ấn thiên địa trước, hắn liền bị đặt ở nơi này. Nơi này phong ấn đã từng ngay cả Tần Xuyên đại đế đô không muốn đi động. Có thể nghĩ, lai lịch của hắn cùng cường đại. Giờ phút này, tôn này ma vương thật sâu hít một hơi linh khí. Đầy trời ngũ thải hà quang hướng về miệng của hắn tụ đến. Bị hắn một ngụm nuốt xuống, hắn lộ ra nồng đậm vẻ say mê. Ha ha ha, ra, bản tôn trung quy là ra. Vô số năm, rốt cục có thể hít thở không khí. Các ngươi bọn này không nên tồn tại đồ vật. Đào thoát nhiều năm như vậy, cuối cùng không thoát khỏi được số mệnh. Tất cả mọi người muốn bị thanh toán. Ha ha ha, tôn kia ma vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Toàn bộ bầu trời đều bị tiếng cười của hắn chấn động đến vừa đi vừa về hạo đáng. Vặn và vặn vẹo, tràn ngập kinh khủng kiềm chế. Trương Nguyên trong lòng run lên, xuất hiện một tia nghi hoặc. Cái gì gọi là không thoát khỏi được số mệnh? Tất cả mọi người muốn bị thanh toán, chỉ lại là cái gì? Tôn này ma vương đến cùng là lai lịch gì? Trước đó quỷ tăng nói qua thời không trường hà một con cá thoát khỏi trói buộc, bị người đặt ở thái nhạc phía dưới. Chẳng lẽ đây là con cá kia đây? Trương Nguyên đầu óc cực kỳ hỗn loạn. Lúc đầu nhìn thấy đối phương một thanh bóp chết hai cái lão tổ cấp yêu ma, hắn còn tưởng rằng đối phương có thể đứng tại bọn hắn bên này. Hiện tại xem ra, còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Bỗng nhiên, hắn cảm giác đến hai đạo đáng sợ ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Cái này ma vương ánh mắt tựa hồ có xuyên thấu hết thảy năng lực. Trương Nguyên trực tiếp có thể cảm giác điều tra ra. Đối phương nhìn qua phương hướng không phải kim nhân, mà là hắn. Có ý tứ gia hỏa, tôn kia ma vương mang theo xâm nhiên tiếu dung. Oanh, bỗng nhiên bàn tay của hắn đưa tay về phía trước, giữa thiên địa nháy mắt ảm đạm xuống tới, hiện ra một cái dữ tợn kinh khủng màu đen thú trảo, mang theo cuồn cuộn ma khí, hướng về kim nhân bắt xuống dưới. Trương Nguyên ánh mắt bên trong thần quang lóe lên, kiệt lực thôi động kim nhân. Một trường nghênh kích tới, kim sắc bàn tay lấp lóe ánh sáng chói mắt, tựa hồ có được khai thiên tịch địa thần thánh lực lượng. Đông, một vàng một đen hai cái cự trường tại nửa không trung hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, phát ra kinh thiên động địa oanh minh, trời đất sụp đổ, lôi điện chói mắt, khí tức hủy diệt quét ngang chung quanh vô số bên trong. Lực lượng của hai người không kém bao nhiêu, cứng rắn đánh một cái, ai cũng không làm sao được ai. Tôn kia ma vương ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống tới. Quả nhiên không hổ là 12 thiên thú, tàn hồn ngưng tụ nhiều năm như vậy, thật dần dần có khôi phục dấu hiệu, vậy liền càng thêm giữ lại không được ngươi. Trên người hắn chợt bộc phát ra một mảnh kinh khủng ma khí, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, trực tiếp ầm ĩ ma khiếu, thanh âm chói tai, quanh quẩn không biết bao nhiêu dặm. Hai tay của hắn trước người kết ấn, oanh, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển lên, trời nghiêng đất rụt, không gian giống như là biến thành lao tù, bị hắn thao túng, một mực đem đầu rắn kim nhân nhốt ở bên trong, cường đại giam cầm năng lực. Để Trương Nguyên cảm giác được đầu rắn kim nhân trên thân giống như là bị cuốn lấy vô số cây thô to, xiềng xích đồng dạng, hoạt động cực kỳ khó khăn. Hắn trong lòng thất kinh, toàn lực vận chuyển chân khí, thôi động kim nhân, lập tức toàn bộ đầu rắn kim nhân trên thân tán phát khí tức đáng sợ hơn. Lực lượng càng thêm hùng hậu, kim nhân giống như là triệt để sống lại đồng dạng. Bắt đầu tả hữu đung đưa, trói buộc ở trên người hắn cường đại giam cầm chi lực, bị mang cùng nhau lắc lư, liên đới lấy toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu lay động, phát ra ầm ầm thanh âm, kinh khủng năng lượng khí tức giống như là từng đầu du long, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Tồi khô lạp hủ, vỡ nát hết thảy, đông, rốt cục, đầu rắn kim nhân thoát khỏi loại kia kinh khủng trói buộc. Trương Nguyên đồng dạng cảm giác đến bả vai chợt nhẹ. Đầu rắn kim nhân trong con ngươi phát ra óng ánh thần quang. Trực tiếp tiến lên trước một bước, một bàn tay quét tới. Loạn thất bát tao, hắn lười nhác nói nhảm. Tôn kia nhìn thấy kim nhân thoát khốn, ma khiếu âm thanh thảm thiết hơn. Giữa thiên địa cuồn cuộn ma khí tất cả đều tụ đến. Tại trước người hắn lần nữa hợp thành một cái to lớn ma chảo. Hướng về kim nhân quét tới, hai người lại một lần oanh kích đến cùng một chỗ. Thiên băng địa liệt, phát ra chói tai gào thét. Vô số lôi điện hướng về bốn phía càn quét mà đi. Đầu rắn kim nhân bị chấn động đến rút lui nửa bước. Nhưng theo sát lấy bình yên vô sự, lần nữa tiến lên, lần này càng bá đạo hơn. Nâng lên một cái to lớn bàn chân. Thần quang óng ánh, như một dãy núi hướng về phía dưới hung hăng đạp xuống. Ma huyết vô cực, tôn kia ma vương phát ra quát chói tai, trước người bỗng nhiên bắn ra từng đạo óng ánh ô quang. Dày đặc như là hạt mưa đồng dạng, đánh về phía đầu rắn kim nhân, mỗi một tia ô quang đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, đủ để vỡ nát hết thảy. Nhưng là tất cả lực lượng đều không có đầu rắn kim người tạo thành tổn thương chút nào. Kim quang óng ánh bàn chân hướng về phía dưới hung hăng giẫm một cái. Như thương thiên ngập đầu, tôn kia ma vương gầm thét một tiếng. Như thiểm điện từ cái chân này trưởng phía dưới liền xông ra ngoài. Đông, toàn bộ thái nhạc đều đang lắc lư. Vô số hòn đá bay khắp nơi múa. Cuồng bạo kinh phong ô ô rung động, quét ngang trên trời dưới đất. Đáng chết, tôn kia ma vương sắc mặt khó coi. Đây không phải chân chính 12 thiên thú, chỉ là một tôn tử vật. Bên trong ngưng tụ 12 thiên thú tàn hồn, nhưng là hắn lại khó lấy làm sao đối phương. Vô số năm phong ấn để hắn lực lượng cũng bị suy yếu tới cực điểm. Mặc dù vừa mới thôn phệ hai tôn cường đại yêu ma, nhưng với hắn mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía xa không trung tôn kia mông lung bóng người. Trên mặt hung quang hiển hiện, sát khí tùm, trong lúc đó mang theo một tầng kinh khủng ma khí cấp tốc vọt tới. Đầu rắn kim nhân nhanh chóng từ một bên chặn đánh mà đến. Huy động kim sắc bàn tay, hướng về kia tôn ma vương hung hăng quét tới. Tôn kia ma vương quét ra một đạo khủng bố ô quang. Nháy mắt cùng kim nhân đụng vào đến cùng một chỗ. Bịch một tiếng, giữa hai bên phát ra oanh minh. Đầu rắn kim nhân lần nữa bị đẩy lui nửa bước. Tôn kia ma vương phát ra khủng bố chói tai ma khiếu. Sát khí cuồn cuộn. Tiếp tục phóng tới tôn kia mông lung quang ảnh, muốn đem vị kia nhân gian trí cường giả cũng trực tiếp thôn phệ. Trương Nguyên sắc mặt nháy mắt thay đổi. Không được, hắn cất bước lần nữa đuổi theo. Nhưng đã chậm, tôn kia ma vương tốc độ cực kỳ đáng sợ. Thoáng qua liền đã hoành không mà tới, nhô ra một cái đại thủ. Thiên địa nháy mắt ảm đạm, nổi lên một con lông đen thú chảo. Chụp vào tôn kia mông lung quang ảnh. Đúng lúc này, oanh, một đạo kiếm quang từ một bên hư không đánh tới, mang theo như núi lửa bộc phát khủng bố ba động hung hăng bổ vào trên người hắn. Tại chỗ đem tôn kia ma vương phách địa bay rớt ra ngoài. Trên thân máu me đầm đìa, kém chút vỡ nát, nửa không trung lông đen thú chảo cũng theo hắn bị đánh bay ra ngoài. Nháy mắt hỏng mất, phốc. Tôn kia ma vương hung hăng nện ở nơi xa, miệng lớn thổ huyết, một mặt vẻ kinh nộ, trong con người lóe ra khủng bố khó lường huyết quang, che lấy vết thương trên người, quả thực muốn điên đồng dạng, trên đời này còn có người có thể làm bị thương hắn. Trương Nguyên cũng là lập tức nhìn sang, một bên không gian vỡ ra, từ bên trong đi ra một tôn khô quắt cứng ngắc thi thể. Lại cao vừa gầy, mặc trên người tàn tạ chiến giáp, bộ da toàn thân hiện ra một loại ố vàng chi sắc. Hắn một đầu rối bời khô phát, tại đầy trời lung tung bay múa, có chút mở ra trong con ngươi đóng mở lấy màu xanh biếc quang huy. Để người một chút nhìn, liền sinh ra lớn lao không rõ. Trương Nguyên trực tiếp hít sâu một hơi, là tôn kia thi thể. Từng tại tiên giới cấm địa, bị Lạp Tháp lão đạo thả ra thi thể. Tại thi thể tay phải còn đang nắm chiếc kia cổ pháp kiếm đá. Giờ phút này, cỗ thi thể kia xuất hiện về sau. Một đôi màu xanh biếc con người trực tiếp khóa chặt lại trên đất Ma Vương. Luân động lên chiếc kia kiếm đá, lần nữa hướng về kia tôn Ma Vương chém thẳng xuống. Kinh khủng kiếm khí bộc phát ra, kinh thiên động địa, dài đến mấy ngàn trượng chi trường, bỗng nhiên ép xuống xuống tới. Tôn kia Ma Vương lập tức nhấc tay chống lại, oanh ra một mảnh như bài sơn đảo hải lực lượng, nhưng căn bản vô dụng. Bịch một tiếng, bị hắn kiếm khí hung hăng oanh bay ngược ra ngoài. Máu me đầm đìa, nhuộm đầy trời cao. Trương Nguyên trong lòng giật mình, tôn này thi thể thực lực quả thực khủng bố khó lường. Đánh tôn này Ma Vương tựa hồ căn bản không uổng phí khí lực gì. Rất nhanh hắn cũng kịp phản ứng, bước đi to lớn bước chân, gia nhập đến vây công bên trong. Ma Vương vừa mới bị kiếm khí quét bay, hắn một con to lớn bàn tay liền bỗng nhiên hoành kích tới. Hỗn trướng, tôn kia Ma Vương thổ huyết, phát ra gào thét, ngưng tụ công lực lập tức đón lấy quét tới bàn tay lớn màu vàng óng. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng cuồn cuộn, đầu rắn kim nhân lần nữa lùi ra ngoài, Ma Vương đồng dạng bay tứ tung mà ra, tôn kia thi thể nắm lấy kiếm đá, lại là một kiếm chém thẳng xuống tới, đáng sợ kiếm khí trùng trùng điệp điệp. Quả thực giống như hủy thiên diệt địa, sát khí xuyên qua hoàn vũ. Phốp, tôn kia Ma Vương bị từ không trung hung hăng đánh vào đại địa. Toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, xuất hiện vô số vết thương, đem mặt đất đều đập đung đưa. Hắn ánh mắt kinh sợ, nhìn xem tôn kia thi thể, triệt để hoảng sợ, đây là tồn tại gì? Chiếc kia kiếm đá quá tà tính. Mỗi một đạo kiếm khí đều chém vào hắn bản nguyên bên trong, để hắn bị thương, ngắn ngủi mấy kiếm, sau nhiều năm như vậy phong ấn tạo thành thương thế còn kinh khủng hơn. Trên người hắn bộc phát ô quang, thương thế đột nhiên toàn bộ khép lại, hóa thành một tia ô quang, cấp tốc xông cách nơi này. Hiện tại hắn xa không phải đỉnh phong, không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Dù sao hắn đã thoát khốn, cửu châu phiến khu vực này cuối cùng muốn trở về, nên thanh toán một cái cũng trốn không thoát. Vì kế hoạch hôm nay, hắn nhanh chóng rời đi mới là thượng sách. Nhìn thấy hắn hướng nơi xa phóng đi, đầu rắn kim nhân nện bước to lớn bước chân, muốn chặn đường hắn, nhưng là tại tốc độ phương diện, đầu rắn kim nhân nhưng lại xa xa so không lên tôn kia Ma Vương. Mắt thấy tôn kia Ma Vương liền muốn xông ra nơi này. Bỗng nhiên, bịch một tiếng, một bên trong sơn động xông ra một mảnh huyết quang, một chút đâm vào tôn kia Ma Vương trên thân, đem hắn thân thể lần nữa đâm đến bay ngược trở về. Hắn hung hăng đập vào hậu phương, đem đại địa đều chấn động phải hỏng mất. Tôn này Ma Vương quả thực muốn phát điên, lại là người nào? Oanh! Một ngụm nặng nề thạch quan xông đến giữa không trung, lượn lờ lấy tùm huyết quang, nhìn tà dị khủng bố, tràn ngập nồng đậm không rõ. Trương Nguyên cũng là ánh mắt giật mình, Thái Nhạc động thiên bảo địa bên trong chiếc quan tài đá kia. Cái này đồ vật cũng có ý thức. Bỗng nhiên, tôn kia đáng sợ thi thể luân động kiếm đá, lại là một kiếm hướng về phía dưới hung hăng bổ xuống. Đáng sợ kiếm khí phát ra chói mắt ánh sáng chói mắt, quả thực so vô số vòng mặt trời đều muốn óng ánh. Tôn kia Ma Vương miệng phun máu tươi, vội vàng từ mặt đất xông ra, hướng về nơi xa chạy trốn. Nhưng Trương Nguyên đã sớm chờ đợi đã lâu, to lớn bàn tay vàng óng bỗng nhiên quét ngang mà qua. Bịch một tiếng, đem tôn kia ma vương lần nữa quét trở về. Đáng chết a! Tôn kia ma vương phát ra đáng sợ gào thét. Đúng lúc này, không trung chiếc quan tài đá kia bỗng nhiên lần nữa đánh tới. Lần này đụng tới thời điểm, nắp quan tài thế mà trực tiếp trượt ra. Bên trong phát ra quỷ dị ô quang, giống như là ẩn giấu đi một cái khủng bố lỗ đen. Phốp, vừa mới đụng tới, tôn kia ma vương liền phát ra hoảng sợ kêu to. Bị tầng kia quỷ dị ô quang trực tiếp giật vào. Sau đó nắp quan tài nháy mắt khép kín. Toàn bộ thạch quan đập ầm ầm trên mặt đất. Không nhúc nhích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.